Hệ thống, ta chỉ muốn làm người qua đường. Chương 43, ta là người chơi huyền thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này cô mở mắt ra xung quanh không như những lần trước. Lần này cô đang nằm trên bàn toàn là máy tính loại chơi game tốt nhất Bạch Thiên Tuyết. Tiểu Thố à, game mà nữ chính và nguyên chủ chơi đã ra chưa? Hay vẫn còn trong quá trình kiểm tra lại? Ngọc Thố, ký chủ một lúc nữa game sẽ chính thức ra mắt. Nên nguyên chủ đang ngồi đợi mà ngủ gục trên bàn đó. Ngọc Thố vừa nói xong lập tức trên màn hình máy tính hiện thông tin, đang tiến hành tải game, nhưng quả thật là máy tính tốt, vừa tiến hành tải xuống thì game đã xuất hiện trong máy. Cô thấy vậy liền nhấp vào game, vừa vào liền tạo nhân vật hợp ý mình. Tiếp theo là chọn thể loại, game có pháp sư, chế tạo vũ khí, chiến sĩ, dược sĩ, sát thủ vân vân. Cô còn chưa quyết định mình sẽ chọn nhân vật nào thì có tin nhắn. Mặc Linh, Tiểu Tuyết, cậu chọn nhân vật gì? Bạch Thiên Tuyết, mình có lẽ sẽ chơi nhân vật sát thủ. Vừa trả lời tin nhắn thì cô đã nhấp vào sát thủ và vào game rồi. Điện thoại lần nữa có tin nhắn. Mặc Linh, nếu vậy thì mình sẽ chọn pháp sư. Nếu có lập đội thì phối hợp sẽ tốt hơn khi sử dụng nhân vật khác. Bạch Thiên Tuyết, được, vậy vào game đi. Khi vào game cô liền đi làm nhiệm vụ chính. Chưa được bao lâu thì đã lên đến cấp 3. Bạch Thiên Tuyết. Game này lên cấp đúng là lâu thật, nếu đã vậy thì đừng có trách tôi quá tay mà diệt sạch boss nhé. Lời nói cô vừa nói ra thì cô đã ở trước hang động của boss cấp 20. Cô không suy nghĩ gì mà đi thẳng vào trong, tầm vài phút trên bảng tin thế giới đã thông báo boss đã bị giết. Cô không vì vậy mà ngừng tay, con boss vừa chết và nhặt trang bị cô liền đi đến nơi có con boss cấp cao hơn mà diệt từng con một. Trên bảng thế giới liên tiếp hiện lên thông tin boss cấp cao bị giết liên tục. Tiểu Thố mới đầu định nằm trên bàn để nhìn cô chơi game, nhưng hiện tại nó chỉ có thể nghĩ ký chủ nhà nó đang chơi hack game. Sau khi cô thấy giết như vậy cũng đủ rồi thì mới dừng lại, cô lại mở bảng xếp hạng thế giới thì cô đang đứng top 1, cách xa top 2 rất nhiều mới nhớ đến mình chưa biết nhiệm vụ lần này là gì. Bạch Thiên Tuyết, Tiểu Thố, nhiệm vụ lần này là gì? Ngọc Thố đang bất ngờ mắt chữ A mồm chữ O thì nghe cô gọi mới trở lại bình thường mà thông báo nhiệm vụ. Ngọc Thố. Nhiệm vụ, hãy lập ra một công hội đứng top thế giới, hãy trở thành người chơi huyền thoại. Bạch Thiên Tuyết, nếu là nhiệm vụ về game thì không làm khó ta được. Nhiệm vụ này không cần lâu quá đâu, nhưng ta vẫn phải chơi chờ những người top 2 và 3 đến gần lúc đó sẽ tạo công hội, nếu không họ lại nói là ta hack game. Chấm, cô sau khi cài game một lúc đã lên đến cấp mười mấy, thì giờ mới nhớ đến bạn thân là nữ chính thì gửi tin nhắn. Bạch Thiên Tuyết. Tiểu Linh trong game cậu tên gì để mình kết bạn? Mặc Linh, trong game mình tên Mơ Linh nghĩa là Mặc Linh. Cô ngay lập tức gửi kết bạn, bên kia cũng lập tức chấp nhận. Bạch Thiên Tuyết, Tiểu Thố, bao lâu nữa nữ chính sẽ đi khai giảng ở trường mới? Ngọc Thố, còn một tuần nữa ký chủ. Kết bạn xong thì cô mời Mặc Linh vào tổ đội đi đánh quái cấp nhỏ, rồi thi đấu PK hoặc solo để có nhiều điểm kinh nghiệm, còn nhận trang bị tốt. Tạo hình trong game của cô là... Mái tóc màu trắng dài được cột cao, cây kẹp tóc hình hoa tuyết, đôi mắt được đã bị miếng vải che đi mất, trên người là một cái áo thể loại sườn xám gài nút màu xanh trời, bên dưới là một cái váy ngắn màu trắng viền màu xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dẫn Mặc Linh đi chơi solo và PK nhiều trận thì cô để chế độ tự động đi làm nhiệm vụ, còn cô giờ này mới để ý đến không gian của căn phòng. Phòng không mở đèn hiện lại là ban đêm nên rất tối. Cô lần mò một chút mới vào được nhà vệ sinh, cô nhìn trong gương. Lần này cô thật sự bất ngờ với thể xác của nguyên chủ, mái tóc màu đen thô sơ dài quá thể che lấp cả khuôn mặt, tóc sau đã dài gần chạm đất, ăn mặc thì tùy tiện hiện trên người là một bộ đồ ngủ khủng long. Cô phải hất tóc mái ra sau thì đôi mắt cô màu đỏ huyết, làn da trắng như tuyết, ba vòng đầy đủ. Cô đi vào ngâm mình trong dòng nước nóng một lúc thì đi ra ngoài mở tủ đồ ra. Toàn là những bộ khủng long đủ màu, tìm một lúc lâu mới tìm được một bộ đồ ngủ bình thường là một cái áo tay dài, một cái quần dài hình con gấu xám, cô đi lại thoát game rồi mới lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, cô thức dậy liền đi vệ sinh cá nhân mặc một cái áo sơ mi trắng, một cái váy ngắn màu đen, thêm cái áo khoác đen bên ngoài, mái tóc được cô tóm gọn cột ra phía sau, cô chuẩn bị xong liền đi ra khỏi phòng căn nhà cũng trống rỗng không một bóng người. Bạch Thiên Tuyết. Tiểu Thố nguyên chủ ở riêng à, Ngọc Thố, đúng vậy ký chủ, nguyên chủ là người nhút nhát, lại không thích bị làm phiền nên đã dọn ra ở riêng. Cô không gấp ăn sáng mà đi ra ngoài bắt taxi đi đến một salon làm tóc. Hôm qua vừa thấy thân thể nguyên chủ không biết quan tớ M đến vẻ bề ngoài, nên cô đã quyết định phải sửa soạn lại. Sau khi cắt tóc, gọi đầu mát xa mặt, thì phải trải qua vài tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng có kết quả mà cô mong đợi. Cách chương.